Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 105 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Niết Bàn. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì không ngờ, cứ tưởng đâu là Diệp Phàm đã đột phá tứ cực bí cảnh là xong rồi. Nhưng mà không có ngờ là lúc mà cái thiên kiếp phủ xuống á, phá hủy đạo cơ của hắn, thì cũng may Khương Thần Vương dùng cái thần linh huyết của mình, dùng mạng sống của mình để đỡ giùm hắn cái đạo cơ bị phá hủy rồi. Tưởng đâu xong rồi, nhưng mà ai ngờ thiên kiếp đó đã hủy đi cái căn cơ sinh mệnh của hắn rồi. Thì hiện tại người ta dự đoán là hắn có không sống được quá nửa năm nữa. Thì lúc này những người thân quen của hắn thì bạn Bác nè, Đồ Phi nè, Lý Hắc Thủy nè, Hắc Cẩu nè, mọi người đều tìm cách cứu chữa cho hắn. Còn những cái người mà quen hơi hơi thì bắt đầu ngoảnh mặt làm ngơ với hắn. Đoạn cuối tập hôm qua thì hắn bắt đầu đi đến thăm người tình An Diệu Y. Thì đến đây thì không ngờ An Diệu Y cho hắn một cái bộ công pháp, nghe đâu là hơn ngàn năm trước của Phật, đệ tử của Phật Thích Ca Mâu Ni để lại. Thì không biết cái bộ công pháp này có giúp ích gì được cho Diệp Phàm không. Thì mời mọi người xem tiếp tập tiếp theo nha. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Đó là một quyển sách cổ bìa cũ vàng ố, không rõ làm bằng chất liệu gì, tựa như da thú hoặc là vải bố, vừa nhìn là biết cổ vật niên đại xa xưa. Mở đầu quyển sách là hai chữ Niết Bàn. Trong lòng Diệp Phàm nhảy dựng, hai chữ này có ý nghĩa không tầm thường trong Phật giáo, là quá trình thành Phật. Đây là Niết Bàn kinh của Phật giáo sao? Trong lòng quán chấn động. Nó chỉ là một phần yếu nghĩa trong cổ kinh, chuyên dùng để chữa thương. Năm đó có một vị am chủ diệu dục sắp chết, lấy được sách cổ này, không chỉ khôi phục hết thương thế, còn đạt được lục sắc như tái sinh nữa. An Diệu Y đáp. Trên sách cổ ú vàng này có không ít chữ cổ, rậm rạp chừng mấy trăm câu. Thích huyền bí sinh tử, xiển huyền diệu tái sinh, rất tối nghĩa khiến người ta khó hiểu biết. Diệp Phàm tĩnh tâm ngưng thần, ngồi yên không động đậy, nghiêm túc nghiền ngẫm tinh tế tìm hiểu. Mặc dù tên là Niết Bàn Kinh, được gọi là có thể tái sinh, nhưng cũng chỉ là một loại ẩn dụ mà thôi. Trên đời này có ai chân chính bất tử? Ngay cả đại đế cổ cũng khó thoát khỏi cái chết nữa. Niết Bàn Kinh ghi chép yếu nghĩa có thể thay đổi trạng thái sinh mệnh, đạt được lực lượng như cuộc sống mới, mà không phải chân chính luân hồi sống lại. Tu luyện kinh này mặc dù không thể trường sinh, nhưng có thể tăng thêm thọ nguyên, làm chậm suy yếu sức mạnh. Mà phần yếu nghĩa là thần thuật chữa thương vô thượng, có được kỳ hiệu không thể tưởng tượng. Khoảnh khắc hiểu ra, cơ thể Diệp Phàm bùng lên ánh sáng chói, khí huyết vàng mênh mông tràn ra khỏi cơ thể quấn quanh bên ngoài, khiến hắn nhìn như một vị thần minh. Vĩ vô minh diệt cố, tâm vô hữu khởi, dĩ vô khởi cố, cảnh giới tùy diệt, dĩ nhiên duyến câu diệt cố, tâm dương giải tửng, danh đắc Niết Bàn. Niết Bàn Kinh là vô thượng thiên công Tây Mạc, có thể ngang hàng với mấy bộ cổ kinh Đông Hoang. Tiếng vàng thiền sướng du dương truyền ra từ cung khuyết, vô cùng huyền diệu, có một loại khí cơ thần bí lưu chuyển. Đây là bí thuật chí bảo trong phần cổ kinh, có thể nói là thánh thuật chữa thương vô thượng, có ảo diệu đoạt thiên địa tạo hóa, huyền ảo bí ẩn. Bản thân Diệp Phàm là thánh thể, lại dùng thánh thuật Niết Bàn chữa thương, lập tức hiện ra đủ loại dị tượng, hỗn độn thanh liên làm bạn, tiên vương phụ thể, sơn hà hiện ra, âm dương sinh tử đồ quấn quanh. Bất diệt kim thân sáng lạng, vừa trang nghiêm như thần linh, lại có khí thế thần võ của thánh thể, phảng phất đang ngồi trên chín tầng trời, nhìn xuống thế gian. An Diệu Y ánh mắt ẩn tia sáng kỳ dị, nàng thực không ngờ Diệp Phàm không chỉ có thân thể vô song, ngộ tính cũng rất cao, vừa có thánh thuật trong cổ kinh liền hiểu ra như vậy. Nàng khẽ hé môi đỏ giảng giải chi tiết. Chịu nhân duyên, luân chuyển trong sinh tử, không chạm nhân duyên, mang tên Niết Bàn. Niết Bàn cùng thế gian không thiếu khác biệt, thế gian cùng Niết Bàn. Diệp Phàm im lặng không lên tiếng, hứa khí vàng càng dâng lên, mờ mịt quấn quanh bao phủ lấy hắn. Toàn thể bùng lên thần quang, Bất diệt kim thân như lưu ly bảy màu, gần như trong suốt, trong sạch không vết bẩn. Hắn đang gian nan chữa trị căn nguyên sinh mệnh, muốn làm dấu vết đại đạo biến mất, từ nay về sau vĩnh viễn thành thánh thần bất hủ, trường tồn trên thế gian này. Thân thể Diệp Phàm chấn động, huyết khí sôi trào, thiếu chút nữa làm cả tòa cung điện hóa thành phấn bụi. Nếu không phải An Diệu Y đã sớm bày ra trận văn thì mọi thứ đã bị phá hủy rồi. Đây là thân thể, thánh thể, mạnh mẽ đến trình độ không thể tin nổi. Một trận nhẹ nhàng đã có uy lực sấm sét, khiến cho người ta khó thừa nhận nổi. Khóe miệng của hắn tràn ra một tia máu, lần đầu tiên chữa trị căn nguyên sinh mệnh thất bại. Ngay cả thánh thuật chữa thương vô thượng trong cổ kinh cũng khó có thể xoa dịu vết thương đại đạo lưu lại này. An Diệu Y mái tóc như thác, làn da trắng tuyết, trong suốt mịn màng. Nàng kỳ ảo như tiên đứng cạnh Diệp Phàm, nói: "Làm lại." Diệp Phàm vững vàng bất động, ngồi xếp bằng phủ bụi trong thiên đình cổ, ngũ đông niết bàn, chờ mông hóa rồng đi ra. Thân thể của hắn càng ngày càng bức người, ngay cả An Diệu Y cũng không thể không lui lại. Loại khí huyết vàng quấn quanh này làm cho hắn như thần lưu vĩnh hằng, khiến người ta sợ hãi, làm người ta không thể tới gần. Thiện xướng thần bí tuyệt diệu phát ra từ cơ thể hắn. Hắn đang tụng kinh thể ngã cùng đạo ngã, cầu nguyện vì kiếp này để cầu vĩnh sinh. Diệp Phàm lại chấn động, máu đỏ tươi lẫn theo màu vàng nhàn nhạt tràn ra từ khóe miệng, ngay cả thánh thể cũng phải lung lay. Lần thứ hai lại thất bại, vết thương đại đạo lưu lại căn bản không có dấu hiệu khép lại, làm cho hắn lắc lư một trận. Bất diệt kim thân cũng ảm đạm. Diệp Phàm mở mắt ra, khẽ thở dài một tiếng. Thánh thuật này ảo diệu vô tận, nhưng cuối cùng không chống lại được vết thương đại đạo, khiến cho hắn bất lực xoay chuyển đất trời. Không nên bỏ qua, một lần không được thì hai lần, ba lần, bốn lần, cuối cùng sẽ có chút hiệu quả thôi. An Diệu Y rất không cam lòng. Diệp Phàm lắc đầu, nói: "Quá khó khăn, cái này phải hao hết tinh huyết của bản thân thực hiện niết bàn. Tiếp tục như vậy thì nếu không thể hữu hiệu, tài dụng của thánh thể cũng không hao nổi. Nếu là người bình thường, tiến hành thánh thuật chữa thương một lần sẽ khỏi, không thể tiến hành tiếp. Vì hắn là thánh thể, thân thể vô song, cho nên một hai lần cũng không có cái gì. Nhưng nếu tiến hành không ngừng thì cũng ăn không tiêu." "Tại sao lại như vậy chứ? Đệ tử Thích Ca Mâu Ni từng nói qua, Niết Bàn Cổ Kinh là thánh thuật chữa thương tối cao tay mặt. Cho dù đây chỉ là một phần yếu nghĩa, nhưng cũng là cực hạn thiên hạ, thường thế gì cũng có thể trị được mới phải." "Đệ tử của Thích Ca Mâu Ni hả? Rốt cuộc hắn là ai vậy?" Diệp Phàm cực kỳ muốn biết, càng muốn mọi thứ thuộc về Như Lai. "Ta không biết hắn là ai." An Diệu Y khuynh tuyệt đại lắc đầu. Diệu Dục Am vốn là một môn phái Tây Mạc, truyền thừa thiền công quán thế của Phật giáo. Về sau, chia tách đi sang Đông, lại lấy được đạo giáo Sông Tu đổi tên là Diệu Dục Am. 1000 năm trước, đệ tử của Thích Ca Mâu Ni ra biển trở về. Đi đường Đông Hoang gặp được am chủ Diệu Dục Am sắp chết, vì có ngàn mối liên hệ truyền thừa, cố ý để lại đây một phần yếu nghĩa niết bàn rồi lướt qua. "Nàng có biết chuyện về Thích Ca Mâu Ni không vậy?" Diệp Phàm hỏi. "Chỉ biết là cấm kỵ của Phật giáo, không rõ lắm nữa." An Diệu Y lắc đầu. "Vết thương đại đạo không thể chữa trị rồi." Diệp Phàm đứng lên. An Diệu Y duyên dáng yêu kiều, ánh trăng rơi xuống phụ trợ tuyệt thế không linh của nàng. Mái tóc đen tú lệ, đôi mắt linh động bằng cờ ngọc cốt, đường cong duyên dáng động lòng người, tựa như kiệt tác hoàng mỹ của trời cao. "Niết Bàn Kinh cộng thêm Song Tu Pháp vô thượng của Diệu Dục Am ta, thử một lần cuối, nếu ngươi còn không sống được, tiểu nam nhân ngươi thực sự phải xin lỗi ta." Nàng nhẹ nhàng bước tới, tay ngọc nhỏ nhắn vuốt má Diệp Phàm, tươi cười rất đẹp rồi nói: "Trước giờ đều là người khác thành toàn đệ tử Diệu Dục, hôm nay ta có thể là người phá lệ đầu tiên thành toàn cho ngươi sống lại." Trong cung điện, thân thể An Diệu Y dưới ánh trăng trong suốt như ngọc, hoàng mỹ không thiếu sót, toàn thân thoáng hiện lên một tầng sáng nhàn nhạt, mái tóc tán loạn, kiều nhan như hoa. Lần này không liên quan tới chuyện trăng hoa, chỉ là phương pháp cứu người thôi. Diệp Phàm vẫn ôm thái độ phủ định với thuật sông tu, không ngờ bản thân phải trải qua một lần. "Tiểu nam nhân, tập trung vào." Trên giường bạch ngọc, dưới cái lớp màn hồng, cơ thể tuyết trắng của An Diệu Y sáng lên, nàng ấn nhẹ lên trán của Diệp Phàm làm cho hắn tĩnh tâm lại. Đôi mắt giai lệ quốc sắc thiên hương như vậy, phàm là nam nhân bình thường đều không thể bình tĩnh, tự nhiên Diệp Phàm cũng không thể nhanh chóng nhập định như lão tăng được. An Diệu Y toàn thân trắng tuyết trong suốt như ngà voi, vòng eo như mỹ nhân rắn, đường cong lung linh phập phồng, thân thể không chút che lấp. Không lâu sau, thiền sướng Niết Bàn Cổ Kinh lại vang lên, trong cung điện là một mảnh an hòa thần thánh, đồng thời Diệp Phàm nằm trên người An Diệu Y vận chuyển song tu. Đêm trăng sáng, thời gian trôi như nước, trong thần thành là một mảnh an bình. Diệu Dục Am, mảnh cung điện này bị phong tỏa, miễn cho thiên âm đại đạo truyền ra ngoài, bao phủ một tầng ánh sáng mơ hồ. An Diệu Y là truyền nhân đứng đầu, thân phận không kém gì các thánh nữ, lại diễm lệ thiên hạ, không có đối thủ ở Diệu Dục Am, nàng muốn làm gì thì trong đời trẻ tuổi không ai dám làm trái cả. Mặc kệ có người đoán ra gì đó, nhưng không ai dám tới quấy rầy, lại càng sẽ không nói cái gì thêm. Qua nửa đêm, trong cung khuyết yên tĩnh, Diệp Phàm không nói gì. Niết Bàn Kinh cùng thần thuật song tu cũng không thể xoa dịu vết thương đại đạo lưu lại, không thể thay đổi được cái gì. Hắn vuốt mái tóc An Diệu Y trên ngón tay, lẳng lặng suy tư, rốt cuộc còn có đường sống hay không, sẽ đi con đường nào? Bất tử thần dược thành thục có vô dụng hay không đây? Thần dược thái cổ là thánh vật quý giá nhất trên đời, nếu ngay cả nó cũng không có hiệu quả, vậy thì sinh mệnh của một người cũng thực sự đến kết thúc rồi. Nhưng mà Diệp Phàm rất khó chấp nhận, không phải ngay cả thần vương cũng không có chút tin tưởng. Cũng không thể khẳng định bất tử dược tuyệt đối không hiệu quả, hắn quyết định không tiếc trả giá liều một lần. Vốn hắn định chuẩn bị mặt ngoài, vì thần vương, vì tiểu đình đình mà đi mạo hiểm, hiện giờ chính hắn cũng khó giữ được tánh mạng, đã không còn đường lui nữa, chỉ có thể đi thẳng không lùi. Hôm nay có thể là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. An Diệu Y chậm rãi ngồi dậy, mái tóc phủ xuống như thác, chăm chú nhìn Diệp Phàm. Tuyệt đối không phải lần gặp cuối cùng. Diệp Phàm rất nghiêm túc lộ ra tươi cười sáng lạng. Cứ tin tưởng ta sẽ không chết đâu. Ta còn muốn sống thêm một vạn năm nữa, để cho những thánh địa kia phải ngậm miệng. Một vạn năm sau? Lúc đó Hồng Phấn cũng thành khô lâu rồi, thật quá lâu rồi. An Diệu Y đứng dậy, đi tới giường ngọc, đứng trước cửa sổ nhìn trăng sáng. Một nửa Thông Thiên Ma Quán khác sắp xuất thế rồi. Không biết qua bao lâu, An Diệu Y bỗng nói như vậy. Cần thần thể, thánh thể, thiên ưu thể cùng đi phải không? Diệp Phàm hỏi. Ngươi không cần đi, không nên hỏi gì sao? An Diệu Y không quay đầu lại mà bình tĩnh nói. Được rồi, ta sẽ không đi đâu. Diệp Phàm đáp. Hồi lâu sau nàng quay lại nhìn Diệp Phàm rồi nói. Tiểu nam nhân, đi thôi. Ta sẽ sống sót. Diệp Phàm ngồi dậy. Phải đi rồi. An Diệu Y giúp cho Diệp Phàm mặc quần áo, động tác rất nhẹ nhàng, rất chậm. Được rồi, vì chứng minh ta vẫn còn sống trên đời này, cứ cách một khoảng thời gian, nàng sẽ nghe được tin tức của ta thôi. Trên mảnh đất này sẽ không yên bình được đâu. Khi Diệp Phàm rời đi đã nói như vậy. Thần thành Phụng Hoa, Diệp Phàm sắp rời đi, nhưng không đi ngay, vẫn còn đang chờ Hắc Hoàng. Trong những ngày tiếp theo, hắn bước đi giữa thần thành, làm cho đám người trẻ tuổi kinh hồn bạc vía, không dám nhiều lời. Uy thế thánh thể không giảm, làm cho người ta kính sợ. Hắn dễ dàng hủy diệt Ngô Tử Minh, Lý Trọng Thiên, chấn nhiếp mọi người, sợ đi theo gót chân của họ, bị hắn hủy diệt vô tình. Mọi người biết rõ thánh thể không còn nhiều thời gian, căn bản không phải cố kỵ, không ai dám đâm đầu xuống quẩy. Ngay cả các thánh tử cũng tránh thật xa, trong lòng nhút nhát sợ Diệp Phàm khiêu chiến bọn họ. Điều này cũng không phải là không có khả năng. Điên cuồng vào lúc cuối cùng, chọc hắn phát uy xử lý bọn họ, vậy thì đúng là xui tận mạng mà. Ngay cả Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cũng rất yên phận, rất ít xuất hiện, nghe nói phải trở về địa vực Trung Bộ Đông Hoang, đi theo cùng Lão Bằng Vương rồi. Phong Hoàng cũng trở nên khiêm nhường, giống như lập tức im lặng, rất ít xuất hiện. Trong thời gian không còn nhiều này, uy thế của Diệp Phàm càng mạnh, không ai dám đối đầu. Các thánh tử cùng thánh nữ đều tránh né. Một đời trẻ tuổi đều sợ hãi, mỗi người im tiếng không dám thả ra một câu bất kính nào. Mỗi lần hắn xuất hiện đều sẽ làm cho cả khu vực im lặng, có thể nói hoàn toàn khác với mấy ngày trước. Trong lòng mỗi người đều bất an. Sau đó không lâu thì Hắc Hoàng đã trở lại, phờ phạc uể oải, không ngừng nguyền rủa. Đáng chết mà, không vào được Tử Sơn, đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Hẹn gặp lại, thần thành. Diệp Phàm từ biệt thần vương tuyệt đại, vừa lúc gặp thánh chủ phong tộc cùng thần vương áo trắng nói đến chuyện đám hỏi. Bản thân Diệp Phàm có vết thương đại đạo, nhiều nhất không sống quá nửa năm, ngay cả đánh vỡ nguyền rủa hùng bá một đời trẻ tuổi, tự nhiên cũng không còn là đối tượng đáng lôi kéo. Vì chuyện đám hội... Tuyệt đại thần vương ngồi ở trên, đầu bạc như tuyết, ánh mắt ảm đạm, nhưng tư thế oai hùng không giảm, không nhìn ra thân thể như thế nào. Thánh chủ phong tộc ngồi ở phía dưới, sừng sững bất động, tóc đen rối tung, ánh mắt thâm thúy có một loại uy nghiêm vô hình, trước mặt thần vương cũng không quá câu nệ. Nhà đầu phong hoàng quá tùy hứng, nàng ta liều chết không đồng ý, chúng ta cũng không còn cách nào cả, đứa nhỏ này bị chúng ta làm hư rồi. Ta hiểu được mà. Thần vương áo trắng gật đầu, sau đó ho khẽ. Trên mảnh vải trắng xuất hiện một cái vết máu li ti chói mắt kinh hoàng. Không ai ngờ được, chuyện này lại thành ra như vậy mà. Thánh chủ phong tộc Phong Kinh Ván nói. Điều này cũng không trách các ngươi, Diệp Phàm hắn cũng như ta vậy, tràn ngập nguy cơ, được hôm nay thì lo ngày mai, không có tương lai gì mà nói cả. Nếu đính hôn với Minh Châu phong tộc, quả thực là không ổn. Thần vương áo trắng lau vết máu, thần sắc cũng có phần mất mát. Thần vương áo trắng trường tồn thế gian 5.000 năm, đấu chiến thánh pháp vừa xuất hiện, chư hùng thiên hạ khuất phục. Ông tự mình ra mặt muốn thúc đẩy hai tộc thông gia, kết quả cũng không thành được gì. Tuy có mất mặt, nhưng thần vương cũng không so đo. Sự thật là như vậy, nhiều lời chỉ tự rước nhục, còn không bằng vạch ra rõ ràng, làm như chuyện gì cũng không xảy ra. Dù sao, cùng uyển chuyển từ chối thần vương tuyệt đại, trong lòng thánh chủ phong tộc Phong Kinh Vân cũng có chút khẩn trương. Tuy rằng lấy cái cớ là cái cô gái phong hoàng tùy hứng, nhưng mà ai mà không nhìn thấu được cái cớ này chứ? Bái kiến thần vương. Diệp Phàm nhìn rõ mọi chuyện, tiến vào hành đại lễ chào, sau đó hành lễ với thánh chủ phong tộc. Trong lòng thánh chủ phong tộc Phong Kinh Vân khẽ giật, chuyển đề tài, nhìn về phía của Diệp Phàm rồi nói. Trời không tuyệt đường người, nhất định sẽ có cách giải quyết thôi, nhưng không nên tuyệt vọng. Diệp Phàm cười cười rất sáng lạng, hắn đã cởi bỏ khúc mắc, không còn trầm muộn, lộ ra hàm răng trắng bóng rồi nói. Ông trời muốn thu ta, nhưng ta thực sự không muốn đi, ta sẽ không để cho hắn tội nguyện đâu. Tốt. Tuyệt đại thần vương gật đầu, thánh chủ phong tộc mỉm cười, nói. Người trẻ tuổi nên như vậy, phải tinh thần bồng bột. Ta tin tưởng tương lai của ngươi không chỉ như thế này đâu, ngay cả nguyền rủa mười mấy vạn năm cũng đã đánh dở rồi, còn có chuyện gì khó hơn sao chứ? Hiển nhiên đây chỉ là lời nói tráng diện thôi, lúc này gã chỉ có thể dùng từ khích lệ, còn đính hôn là không thể nào. Cũng may trước đó chưa xác định được gì, bây giờ cũng không phải hủy bỏ lời hứa chưa tồn tại. Diệp Phàm cười cười tỏ vẻ cảm tạ, tiếp đó từ biệt thần vương, nói là muốn đi xa. Hai ngày nữa hãy đi. Đứa nhỏ có thể chất thái âm huyên náo muốn tới gặp ngươi, ngày mai sẽ tới đây rồi. Thần vương nói, Tiểu Đình Đình sắp đến, Diệp Phàm gật đầu đáp ứng. Bất tử thần dược là thánh phẩm chữa thương, mỗi vị đại đế đều sẽ có một loại, chính là tiên phẩm thế gian. Nếu có thể tìm được thì nhất định sẽ có trọng dụng với thương thế của ngươi, chỉ còn thiếu thiên địa thái cổ mà thôi. Tuyệt đại thần vương nói, đây là kết quả mà ông ta suy nghĩ nhiều ngày. Diệp Phàm muốn trị khỏi vết thương đại đạo thì chỉ có lấy bất tử thần dược trong thiên địa thái cổ tẩm bổ mới khỏi được. Thiên địa thái cổ? Phong tộc thánh chủ chấn động. Đông Hoang rộng lớn, chỉ có 7-8 nơi còn giữ lại lực lượng pháp tắc thiên địa thái cổ, có thể tẩm bổ thánh thể. Thần vương áo trắng nói. Chẳng lẽ là 7 đại cấm địa sinh mệnh sao? Thánh chủ phong tộc chấn động, trên mặt tràn ngập kinh sợ. Nhưng đáng tiếc, trừ đại đế ra, không ai có thể sống được mấy tháng trong cấm khu cả. Tuyệt đại thần vương thở dài. Thánh thể là con cưng của thiên địa trước thái cổ. Ở trong năm tháng đó, pháp tắc đại đạo thiên địa chưa biến đổi, rất thích hợp cho bọn họ trưởng thành, dựa theo thần vương phỏng đoán. Chỉ có lấy được bất tử thần dược ở trong địa vực đó chữa thương thì mới khôi phục được. Trong lòng Diệp Hàm bỗng sáng người, hai tay nắm chặt, mạng của hắn rốt cuộc cũng nắm giữ được trong tay mình rồi. Có thể liều một lần mà không phải nghe ý trời nữa. Khi đi ra đại điện, hắn gặp đoàn người phong liệt đang chờ. Lúc này ánh mắt của những người đó đều rất kỳ quái. Trong đó có một cô gái rất có nhan sắc, khẽ cười rồi nói. Ta đi nói với tiểu thư, rốt cuộc đuổi hắn đi được rồi. Diệp Phàm nghe lời này xoay người liếc nàng ta rồi nói. Từ trước tới nay không có quan hệ, cần gì phải như vậy chứ? Cô gái này hừ một tiếng. Cô gái này là thị nữ của Phong Hoàng, lần trước cùng mười mấy người phong liệt bị Diệp Phàm trấn áp. Bên cạnh cũng có người hừ lạnh rồi nói. Đến 300 vạn cân nguyên dù là ném xuống nước cũng nổi sóng, kết quả tiêu hao không công như vậy. Đúng vậy, thật là lãng phí mà. Một con số trên trời như vậy chỉ đáp thành một người gớm thôi, chỉ có nửa năm sinh mệnh, thật là xa xỉ mà. Loại thể chất này không được là không được, kết quả làm gì cũng là không giả tràng thôi, làm hại tộc ta tổn thất nhiều nguyên như vậy. Mười mấy nam nữ trẻ tuổi đều là đường huynh đường muội của Phong Hoàng, có người từng bị Diệp Phàm trấn áp, hiện giờ thấy hắn rơi xuống mức này liền lên tiếng châm chọc. Diệp Phàm quét qua bọn họ nói: Các người không nhắc ta cũng quên rồi, 300 vạn cân nguyên quả thực là không phải số nhỏ, nếu mà ta không chết chắc chắn tự mình đi phong tộc trả đủ. Người trẻ tuổi người nói như vậy làm ta để mặt mũi ở đâu nữa, đừng nhắc tới nữa. Thánh chủ phong tộc bước ra, sầm mặt quát những người trẻ tuổi kia: Đúng là không biết quy củ, trở về gia tộc lập tức bế quan cho ta. Những người này đều rất sợ thánh chủ phong tộc, toàn bộ cúi đầu không dám nói cái gì thêm, thẳng đến khi Phong Kinh Ván đi xa mới ngẩng đầu lên. Có người lẩm bẩm nói: Nói thật dễ nghe mà, đã sắp chết rồi làm sao trả hết được chứ. Đúng đó, không tới nửa năm sẽ thành thi thể hư thối rồi, còn nói gì trả được chứ. Diệp Phàm cũng lười so đo với bọn họ, khóe miệng lộ ra ý cười nhàn nhạt rồi nói: Ta sẽ sống một vạn năm, đến lúc đó chỉ sợ các thánh địa đều đau đầu, mạng ta quá dài thôi. Cách đó không xa, một bóng hình xinh đẹp lướt tới, ngũ thải hạ y phượng hoàng, đúng là Minh Châu phong tộc. Ngọc thể thon thả quẩn quanh mây màu, hoa mắt động lòng người. Tiên nhân tuyệt thế trong truyền thuyết bị mặt nạ phượng hoàng ngũ sắc che khuất, rõ ràng đó là một kiện bí bảo, căn bản không thể nhìn thấu, lấp lánh màu sắc. Tiểu thư, ta đang muốn đi nói cho người tin tức tốt đó. Thiếu nữ vừa nãy khẽ nói. Phong Hoàng vẫn cao ngạo như trước, như đứng ở trên đám mây, dương cầm nhỏ trắng tuyết nhàn nhạt lướt qua Diệp Phàm rồi nói: Dưỡng thương cho tốt đi. Diệp Phàm cười cười không nói gì, xoay người rời đi. Nếu mà hắn không chết, có lẽ sẽ nhanh chóng gặp lại những người này. Phong tộc ở địa vực trung bộ Đông Hoang, Bất Tử Sơn, một trong 7 cấm địa sinh mệnh ở ngay trong địa vực đó. Nếu giải quyết xong cái vấn đề của bản thân, hắn chắc chắn đi nơi đó dạo một vòng. Đêm này Diệp Hàm nói rõ ràng mình muốn đi tìm Bất Tử Thần Dược, nghịch thiên liều một trận. Bàn bác kiên quyết phản đối, hắn cho rằng quá nguy hiểm, chắc chắn cửu tử nhất sinh. Hắn muốn lấy trái tim thánh đế kéo dài mạng sống của Diệp Hàm. Nhưng mà Diệp Hàm đã quyết rồi, không thể thay đổi được. Chuyện đã tới lúc này, ngăn cản đã không được rồi. Mấy người bắt đầu thảo luận làm sao mới thích hợp nhất đây. Kỳ thật, trong Tử Sơn có một gốc Bất Tử Thần Dược là Dâu Thủy Đại Đế tự tay trồng, đáng tiếc hiện giờ không vào được mà. Hắc Hoàng ảo não, nó đã nguyền rủa một ngày rồi, không rõ vì sao lại xảy ra chuyện như vậy. Con cáo chết bầm này làm sao biết nhiều vậy chứ, chẳng lẽ nó chạy ra từ chỗ đó hả? Lý Hắc Thủy nghi ngờ. Chẳng lẽ là thiên địa lại bắt đầu thay đổi rồi sao? Trong mắt của đại hắc cẩu nóng bỏng, nhìn về phía bầu trời ngây ngốc cười, không để ý ánh mắt hoài nghi của mấy người. Bây giờ không ai để ý tới, điều đang thảo luận đi đâu. Lý Hắc Thủy cho rằng tuyệt đối không được đi 7 đại cấm địa sinh mệnh. Thánh hiện cổ đều có vào không ra, căn bản không thể ngây ngốc dưỡng thương mấy tháng ở trong đó được. Đồ Phi cảm thấy Vạn Long Sào đáng cân nhắc, dù sao tận mắt thấy có một gốc thần dược chân lông ở đó, ngoài nó ra thì khó mà tìm được trong thiên hạ. Kỳ thực ta sớm quyết định rồi, ta thu thập lớp đá ngoài thần nguyên, các người vẫn cho rằng ta muốn đi Tử Sơn, căn bản không phải như vậy đâu. Diệp Hàm mở ra bản đồ Đông Hoang, chỉ một hướng rồi nói. Ta muốn đi nơi đó. Không được, kiên quyết không thể đi đâu, nơi này tuyệt đối không thể vào được, rất nguy hiểm đó. Ngay cả mấy thánh địa liên thủ tấn công cũng không gợi nên chút gợn sóng nào, xứng danh với tuyệt địa, căn bản không thể có người còn sống đi ra được đâu. Đồ Phi cùng Lý Hắc Thủy phản đối mãnh liệt. Ngày kế, người Khương gia Tiểu Đình Đình vượt qua hư không mà đến đây, nàng một thân áo tím, mặt ngọc má phấn như đứa bé xinh đẹp, nhưng mắt to lại đầy nước mắt. Vừa thấy Diệp Phàm liền nhào tới. Đại ca ca! Nàng đã biết mọi chuyện về Diệp Phàm, vô cùng đau lòng, nước mắt không ngừng rơi ra, làm ướt cả vạt áo của Diệp Phàm, khóc đến đỏ cả mắt. Nàng hu hu khóc lớn, hết sức đau lòng. Đình Đình ngoan, đừng khóc nữa, ca ca không sao đâu. Diệp Phàm ngồi xổm xuống, nhẹ giọng an ủi nàng. Đại ca ca, Đình Đình có thái âm chân huyết, ta xem sách cổ nói có thể cứu mạng người. Đình Đình vừa lau nước mắt, vừa nức nở muốn rạch cổ tay trắng nhỏ của mình ra, lấy ra thái âm chân huyết. Diệp Hàm vội cản nàng lại, vuốt mũi nàng, cười, nói. Yên tâm đi, không bao lâu nữa là ca ca sẽ không sao đâu. Có thật không dạ? Lông mi thật dài của Tiểu Đình Đình treo giọt lệ trong suốt, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập thần sắc không tin. Ta có bao giờ lừa muội đâu, đừng khóc nữa nè, bằng không sẽ thành mặt mèo đó. Diệp Phàm giúp nàng lau nước mắt, sờ đầu của nàng rồi nói. Vậy thì lúc nào muội có thể gặp lại ca ca? Đình Đình vẫn không tin, mỗi lần chớp mắt đều có giọt nước tuôn ra. Sẽ không quá lâu đâu. Diệp Phàm nói tới đây, vạn vật mẫu khí đỉnh hiện lên lơ lửng trên đỉnh đầu, giáng xuống vạn đạo huyền hoàng khí, từng đợt nhẹ nhẹ thành một mảnh sương mù. Mọi người hít một hơi lạnh, nhiều người muốn lao lên, nếu không phải là tuyệt đại thần vương ở đây, thì một trận đại chiến đổ máu sẽ không tránh được rồi. Tiểu Đình Đình cũng bị dọa. Sao, muội thích không? Diệp Phàm hỏi nàng, sau đó đứng dậy nói với người của Khương gia. Ta giao cái đỉnh này cho Tiểu Đình Đình mượn tạm một thời gian. Mọi người đều hiểu được ý của hắn, hắn chưa biết sống chết, nếu không về được thì cái đỉnh này sẽ đưa cho Khương tộc Tiểu Đình Đình, nếu còn sống thì tương lai sẽ lấy về. Không ai cho rằng hắn có thể tái sinh trở về, các cường giả khác ánh mắt đang phun lửa. Thánh vực nghịch thiên cỡ này nói tặng là tặng, thành toàn cho Tiểu Đình Đình chính là thành toàn cho Khương gia. Vốn Diệp Phàm định để chiếc đỉnh này cho bạn bác, nhưng sợ dẫn tới họa sát thân cho bạn bác, bởi vậy không làm thế được, bản thân hắn đã trải qua rất nhiều rồi. Sở dĩ các thánh địa đuổi giết hắn chủ yếu có liên quan tới vạn vực mẫu khí đỉnh. Hắn không muốn bàn bác đi theo con đường của hắn, âm thầm giao cái khối hoàng huyết xích kim cho bàn bác. Cũng là thánh vật tuyệt thế, nhưng không ai biết sự tồn tại của hoàng huyết xích kim sẽ không đưa tới tai nạn cho bàn bác. Ta lưu giữ thay ngươi, tương lai sẽ tạo ra siêu cấp vũ khí cực đạo, chủng loại thánh vật càng nhiều càng tốt. Khi bàn bác nhận lấy đã nói như vậy. Chiếc đỉnh này giao cho Tiểu Đình Đình, có Khương gia bảo hộ, căn bản không cần lo có người ngoài dòm ngó, cũng để cho Diệp Hàm hoàn toàn giải thoát, đợi khi có đủ thực lực sẽ lấy về. Hiện giờ hắn không còn nhiều sinh mệnh, tặng chí bảo cho người, các thế lực lớn sẽ không cần theo dõi hắn, có thể nói là mở bỏ tử cục, cởi đi trói buộc. Không ít người trẻ tuổi phong tộc rất là bất mãn, cảm thấy Diệp Hàm nặng bên này nhẹ bên kia, không hề nghĩ tới phong tộc, bị không nhìn tới. Kỳ thật ngươi vẫn còn hy vọng sống sót à. Chỉ cần ngươi bỏ đi tu di tứ cực, tuy rằng không thể khỏi được thương thế, nhưng cũng không chuyển biến quá xấu đâu. Một vị thần y đông hoang nói như vậy. Đó là tuyệt đại thần vương sai người mời đến. Bản thân có tu vi thánh chủ, thời gian y thuận càng hiếm có. Vậy sao? Ta nhất định sẽ lựa chọn tiếp tục sống sót. Diệp Phàm cười. Lần này đi xa, nếu liều mạng đi ra tương lai, đó sẽ là một cái cớ lớn nhất. Thần vương đã đi, không chút tiếng tăm, không ai biết ông ta đi đâu cả. Cùng biến mất còn có Tiểu Đình Đình cùng với vạn vật mẫu khí đỉnh. Ông ta không trở về Khương gia, lưu lại cho thế nhân sự chờ đợi và thắc mắc. Mọi người đều phỏng đoán, sinh mệnh của ông ta không còn nhiều, không sống được bao lâu, nhưng vì sao lại muốn mang theo tiểu cô nương kia? Có người đoán rằng đây là thủ đoạn chứng nhiếp cuối cùng của thần vương, cố ý lưu lại một câu đố không lời giải, không biết sự sống chết của ông ta, không có đáp án chính xác. Giống như một thanh kiếm không rơi xuống, sẽ luôn làm cho người ta run sợ, đó là uy hiếp vô hình. Khi Diệp Phàm rời đi, hắn cẩn thận dạo một vòng thần thành. Những nơi đi qua, một đời trẻ tuổi đều kiêng kỵ, sợ hắn tiến hành một lần điên cuồng cuối cùng. Con bà nó thánh thể tới đâu kìa, chạy lẹ đi. Hắn gần chết rồi, coi chừng hắn liệu mạng với chúng ta đó. Đi mau thôi, tốt nhất rời khỏi thần thành, người không thấy cái gì sao? Các thánh tử, thánh nữ đều chạy sớm đã không còn thấy bóng dáng rồi. Nghe nói kim sĩ tiểu bằng dương cũng đi rồi, trở về địa vực đông bộ đông hoang rồi. Phong hoàng cũng đi rồi, cũng trở về địa vực trung bộ rồi. Nơi Diệp Phàm đi qua đều giống như phố vắng vậy, mọi người đều sợ hắn không còn sống bao lâu mà đi khiêu chiến tất cả, không ai dám đối đầu, tất cả đều trốn thật xa. Đáng tiếc tất cả đều đoán sai, Diệp Phàm không khiêu chiến bất kỳ ai. Khi Hắc Hoàng khắc sông đạo văn vực môn huyền ảo siêu cấp lặp lại, hắn lựa chọn từ biệt thần thành, sắp sửa rời đi. Yêu Nguyệt Không, Giao Trì Thánh Nữ, Hoàng Tử Đại Hạ, Tiểu Ni Cô Áo Trắng đều tới đưa tiễn, tiếp đó lại có vài người đến. Diệp Phàm thấy được An Diệu Y trong đám người, nàng phong hoa tuyệt đại, không nhiễm khí tức trần thế, lẳng lặng đứng nhìn. Soạt! Diệp Phàm nhấc tay, tế ra Linh Lung Tiên bay về phía An Diệu Y, đó là kỳ trân cắt ra từ tiên âm thạch. Nếu có tiên khí tưới mát, có thể thành tiên điển vô thượng. Hẹn gặp lại! Diệp Phàm bước trên Huyền Ngọc Thai, nháy mắt biến mất vượt qua hư không. Bầu trời trong xanh như khối thủy tinh khổng lồ, không có chút tạp chất. Gió hiu hiu thổi truyền đến hơi thở tươi mát của cỏ cây, ẩn chứa sức sống vô hạn. Trước giờ Bắc Vực luôn là cái nơi đơn điệu khô khan, thiếu đi sức sống sinh mệnh, mặt đất thì đỏ đậm, mấy chục vạn dặm không có bóng người, hoang vắng điều hiu, ngay cả bóng chim cũng không có. Hiện giờ lại tiến vào mùa đông thì Bắc Vực trăm dặm tuyết bay, mặt đất như trải lớp lụa bạc, một mảnh trắng xóa. Nhưng mà lúc này Diệp Phàm lại ở trong hoàn cảnh rất khác. Xuân về hoa nở, cảnh sắc như tranh, chim chóc líu lo, uyển chuyển êm tai, thỉnh thoảng có thể thấy được các loài động vật chạy nhảy. Hắn rời khỏi Bắc Vực, đi vào một thế giới tràn ngập sức sống. Tất cả đều vui tai vui mắt, sức sống bồng bột làm tâm tình người ta cùng lạc quan sáng sủa theo. Con chó chết bầm này! Diệp Phàm nguyên rủa, vượt qua hư không tới đây chênh lệch mục tiêu đến 150 vạn dặm. Trước đó đại hắc cẩu thề thốt chênh lệch không quá 2000 dặm, kết quả lại là một con số trời ơi như vậy. Đúng là không tin con chó này được mà. Nếu Hắc Hoàng ở đây, Diệp Phàm thực sự có xúc động muốn cắn nó rồi. Hắc Hoàng, Bàn Bác, Đồ Phi, Lý Hắc Thủy đều không đi theo, bằng không mục tiêu quá rõ ràng sẽ dẫn người ta nghi ngờ. Cũng may là không phải không thể chấp nhận, cũng tính là tiến vào khu vực mục tiêu. Tuy rằng 150 vạn dặm vô cùng xa xôi, nhưng so với khu vực này thì cũng chỉ là khoảng cách ngắn mà thôi. Nếu không tiến vào vùng biên giới, vậy thì đúng là bi kịch. Hắn không còn nhiều sinh mệnh, đã không còn sống quá nửa năm, căn bản không thể hao thời gian đi đường được. Thuyền đi từ từ trôi theo xuôi dòng, Diệp Phàm cũng không gấp gáp chạy đi. Nằm ở trên chiếc thuyền cẩn thận suy xét đủ mọi khó khăn sắp tới, cùng biện pháp đối phó. Nước sông không rộng, cũng không chảy quá xiết, bên bờ mọc đầy bèo. Mùi hương lẫn lộn bùn đất làm cho hắn cảm nhận tự nhiên vô tận. Thỉnh thoảng có cá nhảy lên mặt nước, tung lên một đám bọt, lấp lánh sinh động dưới ánh mặt trời. Bóng đêm phủ xuống, Diệp Phàm lấy ra cái túi rượu, uống mấy ngụm, ăn một con gà nướng, nằm trên thuyền ngủ bình yên, mặc kệ cho con thuyền tự nhiên trôi đi. Nửa đêm, con thuyền ngang đánh vào trên một cái chiếc thuyền, Diệp Phàm tỉnh lại, không biết lúc nào đã tiến vào sông lớn rồi. Bầu trời đầy sao? Trên sóng là một chiếc thuyền dài đến mấy chục trượng, đèn đuốc lấp lóe, không ít người nhìn xuống phía dưới, có người lên tiếng hỏi. Là kẻ nào đụng thuyền vậy? Xin lỗi các vị nha. Diệp Phàm chắp tay nhận lỗi. Người trên thuyền cũng coi như hiểu lý lẽ, thấy thuyền nhỏ của Diệp Phàm bị hư hại, thả dây thừng cho hắn lên thuyền. Đa tạ các vị. Diệp Phàm muốn tìm hiểu tin tức khu địa vực này từ những người đó, không từ chối ý tốt. Đây là thuyền hàng quanh năm đi trên sông, bên trên có người phàm, cũng có không ít tu sĩ. Rất nhiều người ban đêm không ngủ được, đi lên sàn tàu nói chuyện. Diệp Phàm giao một ít tiền cho chủ thuyền, cùng chính thức trở thành hành khách. Hắn im lặng nghe những người này nói. Trong thời gian này, quần hùng thiên hạ dội dàng tụ tập ở Bắc Vực. Trước có truyền thừa kinh thế của Du Thủy Đại Đế, lại có lời đồn thượng cổ thông thiên ma quán, đúng là dẫn động phong dân thiên hạ mà. Có mấy tu sĩ cảm thán nói về chuyện lớn gần đây. Trong lòng Diệp Phàm kinh ngạc, thông thiên ma quán thực sự sắp hiện thế, lời An Diệu Y không phải là giả. Nhưng mà cho dù hắn gần cái trung tâm nhất cũng không tính đi tham dự cái trận náo nhiệt đó làm cái gì. Nhất định trong đó có không ít hung hiểm, tuy rằng An Diệu Y không nói rõ nhưng cũng ám chỉ đủ, bảo hắn không nên đi, không nên hỏi vì sao. Nói tới đây thánh thể quá đáng tiếc mà, đánh dở nguyền rủa mười mấy vạn năm, kết quả cũng không tránh khỏi cái chết đó. Quả thật là như vậy nha, không lâu trước có dẫn đến người đời chú ý, lại thành kết quả như vậy, đáng tiếc thiệt mà. Có được chiến lực hùng bá một đời trẻ tuổi, nhưng không cách nào tồn tại trên đời quá lâu được. Coi như một thế hệ anh tài ngã xuống, tương lai thiếu đi một người có hy vọng tiếp cận đại đế, đối với các thánh tử thì đúng là có thể thở phào một hơi nha. Rất nhiều người nói tới thánh thể đều cảm thấy đáng tiếc. Nếu không ngày sau một đời trẻ tuổi long tranh hổ đấu, nhất định sẽ đại chiến mấy ngày liền. Kết cục bây giờ có nghĩa là sẽ thiếu đi rất nhiều phấn khích rồi. Thánh thể tính là cái gì chứ? Đại thế chư dương dùng lên, hẳn như vậy còn không đủ để cho người đời tiếc nuối đâu. Một người mặc áo giáp đen đột ngột lên tiếng. Rất nhiều người giật mình, không ai chú ý tới gã xuất hiện lúc nào, giống như u linh trống rỗng hiện ra vậy. Chỉ có Diệp Phàm nhìn thấy người này từng bước đi ra từ hư không, cực độ bất phàm, làm cho hắn cũng phải kinh ngạc, khẳng định là tuyệt đỉnh cao thủ một đời trẻ tuổi. Ngươi lại, tại sao lại nói như vậy chứ? Có người bất mãn với cái lời nói này. Ta lại không quan trọng, ta chỉ nói sự thật mà thôi. Ở năm tháng thái cổ xa xưa cũng không nghe nói có thánh thể trở thành đại đế. Khi chư dương nổi dậy thì hắn cũng không phải nổi bật nhất đâu. Đó là một nam tử rất trẻ tuổi, dáng người cao lớn thẳng tắp, tướng mạo anh tuấn, ánh mắt lóe sáng như ngôi sao trên trời, chiến y màu đen trên người sáng bóng lạnh băng. Trong tay của gã là chiến thương màu đen, sắc bén vô cùng, ẩn hiện tia máu có phong ấn sát khí vô tận, tựa như uống máu ngàn vạn sinh linh. Xưa nay đại đế có mấy người, ở thời đại không đế này, sợ là không có bao nhiêu người đối đầu được với thánh thể đâu. Người trên thuyền nhìn ra là cái tên này không tầm thường nên không dám phản ứng quá kịch liệt. Với đại thế hiện nay tất có đại đế sinh ra thôi, bằng không hả? Thực sự xin lỗi, nhiều dương thể cổ xưa đồng thời xuất thế như vậy, thánh thể hắn không được, không thể nổi bật lên trên đâu. Nam tử trẻ tuổi khuôn mặt lạnh lùng không ngừng lắc đầu. Dưới áo giáp đen lóe lên phụ trợ, làn da của gã rất trắng nhưng không có một chút âm nhu, tóc đen tung bay như thần minh đến từ cửu u. Người trẻ tuổi nào rất tự tin và rất mạnh, nhưng mà từ xưa đến nay trong hàng tỷ người mới xuất hiện vài vị đại đế mà thôi. Người nói đương thời có thể xuất hiện, không khỏi diễn trông quá rồi chứ. Đương thời rất giống mười mấy vạn năm trước, các loại thể chất hùng mạnh lần lượt xuất hiện, nhất định sẽ sinh ra một nhân vật như Vô Thủy thôi. Nam tử trẻ tuổi có ngữ khí rất khẳng định, ánh mắt lóe ra tia sáng như lửa cháy. Cái này... Những người khác đều bị chấn động, không ít người cũng đã có nghe nói. Diệp Tuệ Linh, ngươi còn chưa đi ra đi, trận chiến giữa ngươi và ta không nên kéo dài quá lâu đâu, ta nghĩ sắp phải có một lần chấm dứt rồi. Nam tử trẻ tuổi mặc áo giáp đen, tay cầm chiến thương, đứng ở trên sàn tàu truyền âm. Dương Trùng Tiêu, ngươi tới thật là nhanh mà. Từ tầng hai thuyền lớn bước ra một cô gái, bước chân nhẹ nhàng, một thân quần áo phiêu động trong gió, nàng chỉ khoảng 20 tuổi, khí chất dung mạo tương xứng với tên của nàng, dung mạo làm cho người ta kinh diễm, sáng sủa không linh. Tóc đen như thác nước, làn da mịn màng, đôi mắt linh động. Nàng thả người bay lên sàn tàu, duyên dáng yêu kiều, dáng dấp như u lan thâm cốc, động lòng người. Trong tuyệt mỹ có một loại khí chất u tĩnh siêu nhiên. Cái gì? Bọn họ là dương giả một đời trẻ tuổi Trung Châu, nghe nói là đánh một đường từ Đông Hoang tới đây á. Đúng vậy nha, đã sớm nghe nói tới rồi, một đời trẻ tuổi Trung Châu của Dương Chiến đánh đến kinh thiên động địa. Điều tử có bí thuật thiên phú, ngay cả nhân vật lão tiền bối cũng không cản trở được. Tu sĩ trên thuyền đều giật mình, thật không ngờ gặp được vương giả trẻ tuổi Trung Châu, quả nhiên khí chất bất phàm, khẳng định sẽ có một trận long tranh hổ đấu. Gần đây ta không muốn quyết đấu sinh tử với ngươi, Dương Trùng Tiêu, ngươi làm gì lại đuổi giết ta không bỏ vậy? Diệu Tuệ Linh giọng nói nhẹ nhàng êm tai. Ta biết ngươi chiếm được Phúc Thiên Bảo Y trong truyền thuyết, muốn dựa vào nó che đậy khí cơ tiến vào cấm địa sinh mệnh, ngắt lấy bất tử thần dược, có phải vậy hay không? Vương Trùng Tiêu giọng nói rất bình tĩnh. Diệp Phàm nghe lời này trong lòng liền nhảy dựng. Vương giả trẻ tuổi Trung Châu mang theo bảo y khoáng thế tới đây, mục đích cũng giống như hắn vậy, cái này cũng không phải tin tức tốt. Mục đích đối phương đi vào địa vực này quá nữa cũng giống như hắn, tuyệt đối là một đối thủ cạnh tranh rất mạnh. Ngươi làm rồi, làm sao mà ta tiến vào dễ dàng như vậy được chứ? Chẳng qua là muốn dựa vào Phúc Thiên Bảo Y đi bên bờ cấm địa sinh mệnh nhìn một chút thôi. Diệp Tuệ Linh lắc đầu, xinh đẹp không gì sánh được. Nếu ngươi đã không dám tiến vào, vậy giao Phúc Thiên Bảo Y cho ta vậy, ta đi thu lấy bất tử thần dược. Vương Trùng Tiêu cười lạnh rồi nói. Bọn họ một đường đánh từ Trung Châu tới Đông Hoang, giao thủ không biết bao nhiêu lần, có thể nói là ngang sức nhau. Nhưng càng về sau càng kịch liệt, vương giả đối đầu đều là cuộc chiến sinh tử. Nếu không có lựa chọn, chiến thì có làm sao? Diệp Tuệ Linh lời nhẹ nhàng nhưng không có chút yếu thế. Các ngươi tránh xa ra, không ai được quay đầu xem chiến, bằng không giết không tha. Vương Trùng Tiêu lời lạnh băng, quét người trên thuyền. Chủ thuyền vội ra lệnh lái thuyền đi. Gã không muốn trêu chọc đến vương giả trẻ tuổi Trung Châu, phóng mắt khắp thiên hạ, quá nữa một đời trẻ tuổi cũng không có mấy ai đánh lại bọn họ. Vương Trùng Tiêu nhảy vào hư không, áo giáp màu đen lóe ra tia sáng lạnh băng, mái tóc tung bay, tay cầm chiến thương mà đứng, cực giống một vị minh vương. Diệp Tuệ Linh tà áo bay trong gió, trong trẻo không linh, lẳng lặng đứng ở giữa bầu trời đêm, trong tay xuất hiện một cái chiếc sáo ngọc trong suốt sáng ngời, có khắc đạo văn huyền ảo rắc rối, có một loại khí tức đại đạo lưu chuyển, nàng hợp nhất cùng thiên địa. Quá cuồng vọng rồi chứ, ở Đông Hoang chúng ta cũng dám nói như vậy nữa, dựa vào cái gì mà không cho chúng ta xem chiến đấu chứ? Có những tu sĩ trẻ tuổi bất mãn. Bọn họ thực sự là dương giả cùng tồn tại với thần dương thể hả? Không cần nói, dương thể truyền thừa xa xưa, đã có bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện rồi, không cần xung động với bọn họ đâu, bằng không thì không ai cản nổi một kích của bọn họ đâu. Vương Trùng Tiêu lạnh lùng liếc cái thuyền lớn trên sông, lạnh giọng nói: "Lập tức biến mất cho ta." "Quá đáng đi chứ, thật cho rằng bọn hắn đã quân lâm thiên hạ hay sao, ra lệnh ở Đông Hoang ta nữa." Có người cực kỳ bất mãn. Vương Trùng Tiêu cười lạnh rồi nói: Dù ta chưa quân lâm thiên hạ, nhưng những con kiến như các ngươi không thể chỉ rõ sau lưng của ta. Một thế hệ đông hoang này còn không có mấy ai lọt vào mắt của ta đâu. Quá đáng mà. Có người lao lên trời, toàn thân bùng lên ánh sáng tím như ngôi sao sáng chói. Đó là một nam tử trẻ tuổi cao lớn, quát. Ngươi dựa vào cái gì mà khinh thường tu sĩ đông hoang ta? Chỉ bằng ta là dương giả một đời trẻ tuổi Trung Châu. Sắc mặt của Vương Trùng Tiêu lạnh lùng, căn bản chưa để người này vào trong mắt. Đó là Từ Nguyệt Binh, đại đệ tử trưởng môn Bái Nguyệt Giáo, tu sĩ tứ cực đại viên mãn, là cao thủ đứng đầu một đời trẻ tuổi đó. Có người kinh hô, không ngờ trên thuyền còn có cường giả như vậy. Để cho ta xem thử cái gọi là dương giả như người có xứng danh hay không. Từ Nguyệt Minh lao tới trước. Hạt gạo cũng đòi tỏa sáng với ánh trăng hả? Vương Trùng Tiêu cười lạnh, gã cũng không vận dụng chiến thương, sau lưng xuất hiện một cái vách tường màu đen đáng sợ, tràn ngập khí tức của thần. Ở trên đó cắm thần kiếm cùng pháp bảo vô tận, một mảnh thần bí cũng mơ hồ. Gã cũng không quay đầu, chậm rãi rút ra một cái thanh thần kiếm đỏ đậm như máu. Mũi kiếm phun ra tia sáng đỏ đậm, gã vung kiếm chém xuống. Phốc! Máu tung lên, Từ Minh Nguyệt bị chém thành hai mảnh. Gã như là chống lại thần minh, không có chút sức lực nào, căn bản không cản nổi. Ngay cả vũ khí cũng thành mảnh vỡ. Mọi người đều chấn động, tim mực phát lạnh, vương giả một đời trẻ tuổi Trung Châu quá khủng bố, chỉ một chiêu đã chém cường giả tứ cực đại viên mãn thành hai nửa rồi. Vương Trùng Tiêu cũng không xoay người, cắm thần kiếm đỏ sẫm trở vào trong cái vách tường đen. Các loại thần binh lợi khí cùng pháp bảo lóe ra hào quang, cùng bức tường màu đen đáng sợ biến mất. Trên thuyền Diệp Hàm ho ra máu, hắn dùng khăn lụa lau đi, lẳng lặng nhìn bầu trời. Theo ta thấy, Đông Hoang trừ thần Dương Thể Cơ Gia cùng với Diêu Quang Thánh Tử, mấy người có hạng này ra, tất cả đều không chịu được một chiêu đâu. Vương Trùng Tiêu tóc đen tung bay, ánh mắt thâm thúy như minh vương, áo giáp đen lạnh băng bức người, gã từ trên nhìn xuống những người trên thuyền. Lúc này chủ thuyền kinh hãi, lệnh cho người nhanh chóng cho thuyền chạy. Đối mặt với vương của thế hệ trẻ Trung Châu, toàn thân của gã toát mồ hôi lạnh. Gã cũng không muốn đối phương cho một kiếm chém gã cùng với cả cái thuyền này thành mảnh vụn. Tất cả tu sĩ đều sợ hãi, không ai dám nói thêm lời nào. Cường đại như Tử Nguyệt Minh chỉ một chiêu liền bị bổ đôi, máu tươi rơi xuống trên sàn thuyền nhìn mà ghê người. Diệp Phàm đứng ở trên thuyền lớn, trong lòng yên bình không tỏ vẻ gì. Hắn không muốn chủ động gây chuyện, tuy nhiên tâm tư lại đang chuyển động. Nếu hai vị vương trẻ tuổi của Trung Châu đánh lưỡng bại câu thương, lúc đó hắn cũng không ngại đi qua mượn Phúc Thiên Bảo Y, thuận tiện xử lý cái tên Vương Trùng Tiêu rất cường thế kia. Vương Trùng Tiêu, ngươi hơi quá đáng rồi. Thanh âm Diệp Tuệ Linh rất khẽ, nhưng lại có một tia lạnh lẽo. Chuyện của ta không cần ngươi quản, hôm nay ngươi và ta sẽ có một trận đại chiến sinh tử. Vương Trùng Tiêu đứng sừng sững bất động, thanh âm lạnh lùng, tay cầm cái chiến qua màu đen. Phía lưỡi ẩn hiện huyết quang, sát ý ngập trời. Diệp Tuệ Linh thoát tục mà không minh, tóc đen phất phới, làn da nõn nà, mắt như ngọc đen, mũi cao răng trắng như ngọc, nàng cầm sáo ngọc đặt ở trên môi khẽ thổi. Dưới ánh trăng sáng tỏ, nàng giống như một vị tiên xuất trần, phiêu dực mà không linh. Tiếng sáo văng vẳng như một dòng suối mát chảy ra giữa sa mạc mênh mông gục rửa linh hồn, giống như một chồi non mới nhú trong ngày mùa đông giá rét, mang đến cho người ta vô hạn hy vọng và tốt đẹp. Vương Trùng Tiêu hừ lạnh một tiếng, chiến qua trong đêm khẽ rung trong bầu trời, sát ý như trời đông giá rét, khắp thiên hạ lạnh thấu xương, đồng thời như có ngàn vạn sinh linh đang dãy dụa, máu tươi thành biển. Đây tuyệt đối là một cây hung binh cái thế, sát niệm đáng sợ của nó cùng vô tận khí cơ âm trầm lạnh lẽo thu liễm trong lúc này phun ra, khiến cho người ta sợ toàn thân lạnh lẽo. Nếu nói tiếng sáo tuyệt vời đại biểu cho sinh, như vậy khí cơ của cái chiến qua này đại biểu cho tử vong, phi thường đối lập. Chiến qua vừa động, cỏ cây điêu linh. Vương Trùng Tiêu nhìn chăm chăm vào thuyền lớn trên sông, cười lạnh, nói. Ta đã nói rồi, ai cũng không được quay lại xem cuộc chiến này, ngươi nghe không thấy hả? Gã hóa thành một đạo ô quang phủ xuống, bầu không khí trên thuyền vô cùng khẩn trương, ai cũng cảm thấy không yên, chỉ sợ vị vương giả trẻ tuổi cường thế này ra tay ác liệt. Cùng lúc đó Diệp Tuệ Linh bay tới, động sau mà tới trước, chắn ở trước người của gã rồi nói. Không cần thiết phải đem những người không liên quan cuốn vào. Vương Trùng Tiêu ngừng lại, đứng trong không trung, thân sắc lạnh lùng nhìn xuống Diệp Phàm. Ta đã nói liền mấy lần rồi, ngươi cũng không nghe theo, vẫn nhìn về phía bầu trời này, là đang khiêu khích ta hả? Đã sớm nhìn ra ngươi có chút đặc biệt rồi. Ta không muốn cuốn vào chiến đấu giữa các ngươi, đương nhiên ngươi cứ muốn ép ta ra tay như vậy,

Tất cả người trên thuyền đều kinh hô, bọn họ nghĩ tới rất nhiều truyền thuyết. Tượng của Minh Vương có chứa vô cùng thần binh, dùng không bao giờ hết, có thể đánh xuyên mọi địch thủ trên thế gian này, vô kiên bất tội. Phía sau của thần tượng chính là Minh Vương tịnh thổ, nếu là mở ra có thể đạt tới lực lượng vô thượng, bách chiến bách thắng đó. Hắn đã mở cánh cửa ra một khe hở, có thể thấy được đáng sợ cỡ nào. Đây cũng không phải là dị tượng, mà là thần thuật thiên phú, cực kỳ khủng bố, thế gian ít người địch nổi. Một khi mà thi triển ra, có thể ngạo thị cùng thế hệ, sừng sững tuyệt đỉnh. Truyền thuyết, ở nơi sâu nhất của Minh Vương tịnh thổ, có một vị thần linh ngủ sâu. Chỉ có vượt qua Minh Vương đại thành mới có thể chạm đến, người đời khó phân thật giả. Cũng có người nói đó không phải là thần linh, mà là tiềm năng của bản thân ngủ say. Hoặc nói là vị thần mà tự thân thể người thai nghén ra, bước vào cảnh giới đó liền có được đặc tính của thần linh. Thần tượng Vĩnh Hằng! Vương Trùng Tiêu hét lớn. Ở sau lưng của gã, bức tượng màu đen nở rộ ra vô tận thần mang. Vô cùng vô tận thần binh cùng pháp bảo chấn động, rồi sau đó tiếng leng keng không dứt bên tai, tất cả đều tự động rút ra. Chiến mâu màu tím, trường kiếm đỏ sẫm, đại ứng màu vàng, chiến kích đen nhánh, vân vân và mây mây. Thần binh như rừng xếp hàng tại trước người của gã, sát khí xung thiên, khiến cho mọi người đều kinh hãi run sợ. Nhiều thần binh như vậy từ tường của Minh Vương rút ra được cùng một lúc, rất khó tưởng tượng rút cuộc có uy lực đáng sợ tới cỡ nào. Bởi vì chính mắt mọi người nhìn thấy một thanh kiếm đỏ thẫm trong đó đã chém chết Tử Nguyệt Minh cảnh giới tứ cực đại viên mãn. Hư không rung chuyển ông ông, vô tận thần binh pháp bảo cùng xuất ra, hóa thành một cái vùng đại dương mênh mông. Hào quang đẹp mắt khiến cho trăng sao ảm đạm thất sắc, tất cả đều cùng nhằm về phía của Diệp Phàm. Đây là tuyệt sát. Vương Trùng Tiêu muốn một kích công thành, dùng lực lượng cường đại nhất phá hủy thánh thể. Minh Vương thần tượng có vô tận thần binh, có thể xưng thần tượng đáng sợ nhất thế gian. Trong năm tháng lịch sử dài lâu, cũng không biết có bao nhiêu vương giả nuốt hận trước thần tượng này. Soạt! Diệp Phàm không nhúc nhích. Một vùng tiểu thế giới hiển hóa ra, bên trong núi sông tráng lệ, cảnh sắc như tranh vẽ. Hắn đứng trên vách núi, mặc cho vô tận thần binh tung hoành nhưng lại không chém được hắn một tia nào. Dị tượng Sơn Hà Cẩm Tú vừa ra, ngăn cản toàn bộ vô tận thần binh. Cùng lúc đó Diệp Phàm động, hắn thi triển ra dị tượng Tiên Vương Lâm Cửu Thiên hợp nhất cùng bản thân. Hắn như Tiên Vương tái sinh, trực tiếp vọt qua đánh tới Vương Trùng Tiêu. Thiên địa bạo động, huyết khí màu vàng bao phủ vòm trời. Diệp Phàm chiến lực mênh mông như sóng biển, khiếp hải tâm thần. Hắn như muốn đánh thủng đại đạo, phá hủy thiên địa, giơ tay nhất chân bẻ gãy nghiền nát, không đếm được bao nhiêu thần binh đã bị đánh nát. Hắn như hóa thành một vị thần linh, phá vỡ mọi ngăn cản, nhất tay chứng ra âm dương sinh tử đồ đánh về phía trước. Thần tường của Vương Trùng Tiêu lay động giống như muốn sụp đổ, gã rất nhanh bay ngược ra ngoài, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, chiến lực đối phương quá cường đại, ra ngoài dự kiến của gã. Ngươi! Gã lui ra đủ xa mới dừng lại. Thánh thể không tính là cái gì, nhưng chiến với ngươi như vậy là đủ rồi. Diệp Phàm mỉm cười. Vương Trùng Tiêu nghe được lời này, sắc mặt lập tức trầm xuống. Gã nói thánh thể sinh mệnh không nhiều, không đủ vi đạo, kết quả đối phương dùng hành động thực tế đáp trả lại gã. Hết tập 105 của bộ truyện Già Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio nha.